Vương Thư nhận lại SIM điện thoại, thẳng tay vứt chiếc iPhone 7 đã nát màn hình vào thùng rác. Levi, cho tôi mượn điện thoại. Vâng, hắn chưa gọi vội, quay sang hỏi Levi. Tên Aaron nhà anh, quản hắn cho chặt vào. Cái này, Levi cúi mặt xuống hận không thể nhảy xuống sông tự sát bớt xấu hổ. Aaron sa đọa với nó là không tốt. Sau đó hắn mới nhấn số cậu mà gọi. Giữa lúc căng thẳng, một tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên. Tâm, Sama, thằng chồng chảnh cún gọi, mau mau trả lời. Tâm, Sama tê, Doma, vui mừng chưa xong, tôi phải cay đắng nhìn bé điện thoại nằm gọn trong tay thằng nhóc kia. Chả biết Vương Thư đã nói lời gì mà mặt thằng bé này tái mét, hai tay nó nắm thật chặt. Cậu chủ bình tĩnh, sau đó nó hậm hực ép cái điện thoại sát tai tôi. Hư, Phong Tâm, tôi xúc động quá đi, khóc mất thôi. Hóa ra được gọi đúng tên cũng là một loại hạnh phúc. Tối nay ăn ở nhà. Hắn nói, thế mà bảo không ăn. Tôi giận dỗi hứ hứ vài cái phụ họa. Người ta bị bồ nhí của anh bắt cóc nè, tối nhịn đi. Tâm ngố, chưa kịp tâm sự xong, thằng nhóc kia giật lại cái điện thoại của tôi, tắt phục một cái. Ha ha ha ha, Gato muốn chết rồi hả? Biết vị trí của mình chưa? Mi chỉ là nam phụ, đứng ngoài nhìn nhân vật chính yêu nhau thôi. Đưa anh ta đi, chịu ớ xong, tôi đã bị anh đen hôi khống chế đem đi như đúng rồi. Tôi muốn hỏi, các người là ai đã? Sao vậy? Thằng nhóc quay lại hỏi. Anh ta muốn biết cậu chủ có quan hệ gì? Anh đen hôi phiên dịch lại. Nó quay phắt lại, khóe môi kéo cong ở bên phải tựa như vầng trăng khuyết hư ảo. Không biết sao, tôi là em trai ruột của anh Thư, là Aloy. Ngay lúc này, hắn thấy thằng em trai ruột phiền hơn bao giờ hết. Giá như nó hiểu chuyện giống Vương Ngân thì tốt. Em đi đón Phong Tâm giúp anh. Anh yên tâm, mà. Sao, em có thể trêu Aloy một chút không? Có thể, thật ra thì hắn còn muốn Vương Ngân thay hắn dạy cho thằng em bướng bỉnh của mình một bài cho tình. Hắn sớm đã nhìn ra Vương Ngân đã trút bỏ lớp thỏ non từ lâu rồi. Thay vì thành sói, nó lại thành tên thợ săn, săn sói. Chả trách tên Thu Vân dễ dàng dính bẫy. Góc chuyện audio.com, ngồi chơi sơi nước dậy Aloy nói vài câu phản đam cơ bản, giờ tôi mới công nhận thằng bé này bên ngoài nguy hiểm chập trùng bên trong ngập ngùng ngây thơ bất ngờ. Ảnh yểu em, yêu, y yêu, đúng rồi, nếu như muốn tỏ tình cứ nói câu đó nha. Tôi vỗ tay tán thưởng sự nỗ lực không ngừng của Aloy. Và thầm tán dương trình độ dạy học của mình, tay tôi tự nhiên vươn ra xoa xoa mái tóc vàng mềm mềm của nó liền bị bắt lại. Nó lắc đầu nguây nguẩy từ chối, cái mặt cau có giống hệt như hắn. Nhưng tôi vẫn lì lợm xoa đầu nó, nhờ có anh đen hôi mà chúng tôi có thể vượt qua rào cản ngôn ngữ, nói chuyện rất bình thường. Khúc mắc cũng được giải, chỉ là Aloy giả gái rồi tự tay cài tên mình thành. Em Yu, cốt là để chọc hắn. Ai kêu hắn bơ nó quá đáng khiến nó tủi thân chỉ muốn gây chú ý thôi. Tôi thông cảm cho em, các bạn biết thừa mà. Cứ hồi bé hắn quảng bơ vào mặt tôi cả tấn. Sau đó tôi được trả tự do dễ dàng, mà đây giống như một buổi đàm chuyện hơn là bắt cóc ấy. Anh Tâm, Vương Ngân, vẫy vẫy tay chào Aloy, tôi nhận lấy chìa khóa xe rồi đi về, thú thật là có chút mến mến em trai hắn rồi. Mà, Vương Ngân đến đón tôi mà lại ở đó không đi theo là sao nhỉ? Tôi bước vào nhà trong lòng vẫn nhiều băn khoăn, vì không chú ý mà tôi giẫm phải vật lạ, hốt hoảng nhảy dựng lên. Là một cái xịt đỏ, oát oát, có trộm ư, á, kịp thời né đi vật thể lạ lao tới tôi tức tối nhìn tên chồng mất dạy đang dựa tường híp mắt cười cười. Hôm nay có thấy kích thích không? Kích cái mông, sợ muốn chết, nhặt lên cái quần xịt tôi kéo căng cái quần dọa chụp lên đầu hắn. Biết gì không, gì, nghỉ việc rồi, tôi cười mỉm, đi đến kiễng chân lên, quàng hai tay qua cổ hắn mà ôm lấy. Không sao, em nuôi anh được, từ giờ ở nhà lo dọn dẹp cho tốt vào. Hắn nhanh tay bế tôi lên, đặt tôi ngồi lên sofa, còn mình thì quỳ xuống đầu hắn ngả lên đùi tôi. Tôi ấm yếm hôn lên má hắn. Sao thế mèo con của em, chán việc muốn ngủ từ 9 giờ với Tâm. Tôi bật cười ha hả, ra là hắn vẫn nhớ rõ lời hứa hẹn béo bở khi trước của tôi. Ừ, giờ ngồi ngoan em đi nấu cơm, yêu Tâm chết mất, làm ơn đừng nói mấy câu xến xúa bằng cái mặt lạnh như tiền dùm tôi. Nói nghỉ việc nhưng Vương Thư vẫn làm cố vấn cho Vương Ngân, cứ ở nhà chả đi đâu mà vẫn có tiền lương. Thi thoảng bị công ty triệu tập thì có ngay xe sang đến tận cửa rước. Hắn nhàn thì nhàn, nhưng lại hại tôi phiền muốn chết. Hay lắm, đã bảo mai em phải đi làm, mà anh còn dám. Bắt đền anh, đau chết em, thế nhưng mặt của kẻ khốn nạn kia cứ nhơn nhơn ra, không hề hối lỗi. Xin lỗi mau, meo meo, meo cái cục cớt, đứng lại, cấm chạy, Vương Thư nhìn em trai mình, hắn không mắng không làm gì cả. Anh không muốn nói cho em vì không muốn em trêu cậu ấy. Anh cái gì cũng không đếm xỉa đến em. Anh á, Vương Thư nhận ra, vì quá chú tâm vào một thứ nên hắn đã vô tình làm lu mờ đi những thứ khác. Phong Tâm trách hắn cuồng việc ngó lơ cậu, hắn cũng suy nghĩ nhiều lắm chứ không bỏ ngoài tai đâu. Sắp tới Vương Ngân sẽ lên đảm nhận chức vụ này của hắn, cũng như hắn đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Dọn đường tạo tiền đề cho Vương Ngân. Điều này quá rõ ràng, Vương Ngân mới là cháu ruột của lão Sở, cháu đích tôn của họ Sở. Vậy là hắn được, tự do, rồi, bao lâu qua dồn sức làm thật nhanh cho kịp tiến độ nhiệm vụ cũng xứng đáng. Khóc chuyện audio.com, đặt ngay ngắn một chồng tài liệu tư liệu lên mặt bàn, hắn đứng sang một bên nhìn Vương Ngân ỉu xìu ngồi vào ghế giám đốc. Chậc chậc em chả muốn chút nào, cứ bị công việc trói buộc thế này, Vân Vân giận em mất, anh, đừng gánh tiếp giúp em, anh muốn ở bên Tâm thật nhiều. Vương Ngân xị mặt ra, không thèm nói nữa. Xem nào, từ giờ cứ ăn đủ 3 bữa bên cậu được rồi. Cuộc sống không lo toan, suy nghĩ nhiều, cứ bình lặng ở bên người thương mới thật đáng sống. Hết ngoại chuyện 2, sơ thật ra là tung phần 3 NT2, V mà gõ nhầm thành NT3, V, V đó là khi sơ bị réo nhiều mới chịu viết. Đề ra 100K thưởng hè mới đến sẽ được chơi dài cơ chứ. Đó là khi sơ được, tỏ tình, khách trương.